Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 586 Hoàng hậu con lười chi tử. Túi lửng vương tử đại khái hiểu biết dị giới hiền giả, nhóm sở tuần hoàn quy tắc. Đảo cũng không đến mức lo lắng trước mắt này băng ra hỏa ở mọi việc trần ai lạc định sau lưu tại. Chính mình trong vương quốc đào quạng, liền thản nhiên bẩm báo. Chúng ta thế giới tuy rằng quốc thái dân an, nhưng là thế giới bên cạnh lại không phải thực củng cố đâu. Lớn lớn bé bé bội ảnh sẽ thỉnh thoảng xuất hiện đối thế giới tiến hành nghiền áp ăn mòn. Những cái đó bị vặn vẹo phá hư sau thế giới mảnh nhỏ. Cuối cùng liền sẽ phân giải thoái hóa thành loại này mỗi một mảnh hoàn toàn bằng nhau thú vị vật. Nhỏ chúng nói chung tuyệt đại bộ phận sẽ bị một loại cùng loại các ngươi này đó hiền giả buông xuống. Khi quanh thân vờn quanh lực lượng hút lấy hủy bỏ thất, mà dư lại linh tinh vụn vạt, liền lưu tại thế giới này, bị ta thu thập lên, năng lượng điểm, là các ngươi này đó dị giới hiền giả đối thế giới mảnh nhỏ xưng hô không phải sao? Mấy thứ này bên trong ẩn chứa tương đương thuần túy cường đại năng lượng. Mỗi một cái mảnh nhỏ đều có thể liên tục phóng xuất ra một vị phản đồ giai chiến sĩ toàn lực một. Kích chỉ là, thứ này đối chúng ta cũng không có cái gì tác dụng như ngươi chứng kiến. Vương quốc quốc thái dân an, mỗi người tận trung cương vị công tác tuần hoàn chính mình hẳn là gánh vác nghĩa vụ cùng chức trách. Mấy vạn năm qua không có bất luận vấn đề gì, liền tính ngẫu nhiên có hủy thiên diệt địa tai nạn tính bội ảnh bùng nổ. Cũng nhất định sẽ có các ngươi như vậy dị giới hiền giả tới giúp chúng ta giải quyết vấn đề, đại gia. Qua đến độ thực hảo, muốn thay đổi này hết thảy ra hòa, mới là những cái đó hẳn là bị xử tử dị đoan. Ngươi nói đi, túi lửng vương tử dứt lời, lộ ra một cái dữ tợn tươi cười, khúc vân đi ở đi hướng thỏ cộc y ly công chúa phòng tiếp khách thạch. Hành lang, thực hiển nhiên. Túi lửng vương tử ý kiến cùng khúc vân là hoàn toàn tương phản hai cái cực đoan, làm một cái từ lòng. Hiếu học chủ đạo hành vi hình thức người, một cái từ đáy lòng nhiệt tình yêu thương Lam Mác trò chơi người. Khúc vân bản chất là một cái xã hội Darwin chủ nghĩa giả cùng duy cách tân luận giả, đổi thành tiếng. Người nói, chính là nàng cảm nhận chung lý tưởng nhân loại xã hội là không tiếc hết thảy đại giới về phía trước. Cách tân. Tiến hóa, nếu có người không thích ứng thế giới thay đổi, liền đem bọn họ vứt bỏ. Nếu thế giới tự nhiên không thích ứng nhân loại phát triển, liền không tiếc đại giới chinh phục nó, cải tạo nó, động vật hẳn là học được thích ứng ở thành thị hoàn cảnh chung sinh hoạt. Cùng nhân loại cùng tồn tại, đây là chúng nó vì sinh tồn hẳn là tiến hành tiến hóa. Mà nhân loại hẳn là đem một nửa tài nguyên từ công ích. Xã bảo. Cùng với các loại có tác dụng trong thời gian hạn định tính cải thiện sinh hoạt hoạt động chung rút. Khỏi, đầu nhập đến phóng nhãn trăm năm ngàn năm cơ sở khoa học kế hoạch lớn chung đi, so với thực thụ rừng. Phòng hộ, nhân loại hẳn là vì chinh phục nhà ấm hiệu ứng đi nghiên cứu phát minh đủ để thay thế rừng rậm hấp. Thu CO2 chế tạo dưỡng khí ma pháp hoặc khoa học kỹ thuật. Thẳng đến không cần rừng rậm, so với duy trì điện. Càng hẳn là đi khai phá tân nguồn năng lượng, làm điện lực lấy chi bất tận, nói ngắn lại, nói khó nghe chút chính là tự cao tự đại không tưởng chủ nghĩa mù quáng lạc quan cuồng vọng thái độ. Nói tốt nghe chút còn lại là nhân định thắng thiên thẳng tiến không lùi vĩnh không lùi xúc thỏa. Hiệp dũng cảm tinh thần, nàng dẫn dắt vân thường tiên phủ một đường đi tới đoàn đội phong cách chính. Xác minh nàng tính cách. Từ kiên trì độc lập tính đến cao điệu quật khởi, chính diện tiếp thu hết thảy bất luận kẻ nào đều không xem trọng khiêu chiến. Không tích hết thảy thủ đoạn tính tiến âm mưu quỷ kế bước qua thây sơn biển máu. Không thành công liền xả thân, ở địch nhân trong mắt. Nàng chính là để cho người nghiến răng nghiến lợi, cuồng vọng vô biên lại nghiền áp hết thảy dám can đảm coi khinh giả yêu nghiệt. Mà ở để ý nàng người trong mắt. Khúc vân chính là làm theo ý mình phản nghịch kiêu ngạo. Tràn ngập trí tuệ mị lực nữ anh hùng, tính toán không bỏ sót, cân quắc không nhường tu mi, xoái khí đến không muốn không muốn, muốn nói khúc vân ý tưởng xác thật có chút cực đoan. ở rất nhiều liền nhau vũ trụ trên địa cầu đây là căn bản là không có khả năng vọng tưởng. Nhưng là ở nàng sở sinh hoạt biểu thế giới, ở đại lượng La Mát trò chơi kỹ thuật cùng lực lượng lưu ra ảnh hưởng hạ. Này hết thảy trở nên hiện thực nhưng tựa hồ nhân loại chính mình vĩnh viễn cũng lộng không rõ chính. Mình yêu cầu đến tột cùng là cái gì? Biến cách thanh âm, thủ cựu thanh âm, theo đuổi khoa học kỹ thuật thanh âm, bảo hộ hoàn cảnh thanh âm, cá nhân tự do thanh âm, chủ nghĩa tập thể thanh âm. Cuối cùng vô luận loại nào thể chế quốc gia, loại nào phương châm chính sách, đều bị chứng minh vô pháp thỏa mãn mọi người ý tưởng cùng nguyện vọng. Mà đại lượng tài nguyên tắc tiêu hao ở bất đồng quan niệm mọi người lẫn nhau tranh đấu hao tổn máy. Móc phía trên, sự thật chứng minh số ít phục tùng đa số cũng không thể làm đa số người vừa ý. Bởi vì bất luận kẻ nào đều sẽ ở nào đó quan điểm thượng vị với số ít. Mà nếu ngươi cảm thấy chính mình ở toàn bộ hoặc tuyệt đại đa số ý tưởng thượng đều cùng đa số người giống nhau, như vậy chúc mừng, 10 chung có 9 ngươi là một cái có thể không? Đối lịch sử phát triển không có bất luận cái gì giá trị người, khúc vân không phải một cái chính khách hoặc hoạt động xã hội ra, cũng không có tả hữu biểu thế giới lịch sử dã vọng. Lại cố tình bởi vì sinh vì nữ tính thiên phú mà hiểu được đi lý giải cùng tôn trọng người khác bất. Đồng ý tưởng, này liền làm cho nàng càng thêm rõ ràng dựa vào cường lực xoay chuyển lịch sử trở thành chính mình. Sở yêu thích chính là một kiện không hề ý nghĩa sự tình, đương đại đa số người đều bởi vì nơi này. Cùng nơi đó cùng người ý tưởng bất đồng mà đi căm hận ngươi. Tin tưởng ta. Cho dù là vì chính mình muốn làm gì thì làm mà thành lập xã hội quy tắc cũng sẽ không làm ngươi hạnh phúc vui sướng, đến nỗi cụ thể đến bên người coi trọng đồng bạn khi nàng lại không đành lòng bởi vì, vô dụng mà vứt bỏ bất luận cái gì một cái để ý người, cho nên trên thực tế, vị này ở biểu thế giới hô mưa gọi gió, dần dần xông ra hiển hách ghi danh âm nhạc ra đến cuối cùng cũng chỉ có thể ở chính mình một người. Trên người thực hiện chính mình chủ trương, không tiếc đại giới đi thu hoạch chính mình muốn tri thức, trợ giúp các đồng bọn thực hiện các nàng từng người mộng tưởng. Thần chán sát thần sát Phật lục thân không nhận. Nàng có lẽ vĩnh viễn không phải là mọi người anh hùng. Bởi vì nàng thản nhiên lựa chọn chỉ vì chính mình mà sống, đương nhiên. Nói trở về đến nỗi cái này động vật vương quốc tương lai đi con đường nào. Cùng khúc vân không có bất luận cái gì quan hệ, bởi vậy túi lửng vương tử giá trị quan cùng nàng hay không hướng tả cũng hoàn toàn cũng không sẽ ảnh hưởng nàng lựa chọn đối tượng hợp tác phán đoán ít nhất ở túi lửng nơi đó. Khéo đưa đẩy ngoại giao thủ đoạn vì nàng thắng được tuyệt đối lựa chọn quyền. Phía dưới liền phải nhìn xem thỏ cộc y ly công chúa là một con như thế nào thỏ, gặp qua túi lửng. Vương tử người nọ thần cộng phẫn tôn dung, khúc vân cũng không dám đối với công chúa làm quá nhiều ảo tưởng. Nàng giờ phút này sở chờ mong chỉ có này vì công chúa đồng dạng cũng đủ thông minh. Thông minh đến làm nàng có thể nắm giữ chủ toàn bộ sự tình toàn bộ quyền chủ động, kết quả trước mắt. Một màn làm người có điểm yêu thương, thỏ công chúa cư nhiên xuẩn đến đem các nàng cự chi ngoài cửa, đây là quốc vương bệ hạ mệnh lệnh. Không, đây là vương quốc vạn năm tới nay truyền thống. Quy thừa tướng tức giận đến cổ một thân co rụt lại kêu lên, mà thỏ cộc y ly công chúa Lam Xà Hầu. Gái tắc hoành bàn ở phòng cửa, dùng cái đuôi gõ mặt đất, không kiên nhẫn nói, đều nói công chúa điện hạ thân thể có bệnh nhẹ. Đây là không có cách nào sự tình, không thể thấy chính là không thể thấy. Chẳng lẽ ngươi này lão quy còn mạnh hơn hành xông vào nữ nhi ra khuê phòng không thành? Khuyên ngươi ước lượng rõ ràng, đây chính là công chúa điện hạ khuê phòng. Nói nàng lại lộ ra bi thương thần sắc nói, các ngươi liền không thể thông cảm một chút công chúa điện hạ tâm tình sao? Từ biết được dị giới hiền giả giá lâm, nàng vẫn luôn khóc đến bây giờ. Liền tính nguyên bản không bệnh cái này cũng đến bị thương thân mình đi. Ngoặc kép, hết chương.